Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 5, bảo bối à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thế khải giáp là đồ vật phi thường đặc thù tại thế giới này, chỉ cần mặc vào nó, liền có thể có được lực lượng chí cao vô thượng. Người có được diệt thế khải giáp được xưng là diệt thế giả, là chủ lực chiến đầu của các quốc gia, hơn nữa tại mỗi quốc gia đều có được địa vị cực cao, giống như là nguyên chủ tuy rằng bất quá là một tiểu thí hài 14 tuổi, nhưng bởi vì kế thừa diệt thế khải giáp từ phụ thân, dù còn nhỏ tuổi, lại trực tiếp được phân tới một tòa thành trì đảm đương thành chủ chi vị, thật sự làm nhiều người tức chết đáng tiếc, bởi vì từ nhỏ liền không có cha mẹ chiếu cố, nguyên chủ khi còn nhỏ liền trở thành đối tượng trêu chọc của các huynh đệ tỉ muội trong gia tộc, lâu dài khiến tính cách dị thường mềm yếu. Tuy danh xưng là một cái tiểu thư, nhưng nhật tử sinh trưởng tại gia tộc liền hạ nhân cũng đều không bằng. Lúc này đây phụ thân nguyên chủ chết trận, để lại diệt thế khải giáp cho nàng, các thúc bá đều buộc nàng giao ra diệt thế khải giáp. Nguyên chủ từ nhỏ bị ức hiếp đã quen, liền dũng khí phản kháng cũng không có, chỉ nói chờ đến tiếp nhận nghi thức nhậm chức liền đem diệt thế khải giáp giao cho thúc bá, nhưng mà một vài người liền nửa khắc cũng chờ không nổi. Tráng hán nhìn Quý Phong Yên, đầy mặt sùng kính, hắn một bên chỉ huy hộ vệ thương thế tương đối nhẹ đem người bị thương trên lưng, một bên ôm chặt trọng kiếm được Quý Phong Yên. Sủng hạnh, qua tại thời điểm Quý Phong Yên không chú ý, vị tráng hán này còn trong tối ngoài sáng sờ sờ đến nơi Quý Phong Yên cầm kiếm, thậm chí đem trương vải dệt đã thấm huyết mà Quý Phong Yên ban đầu dùng lau miệng vết thương nhặt lên, cẩn thận cất trong ngực. Một bên thị vệ nhìn lão đại nhà mình nhặt khối vải dệt nhiễm đầy máu như bảo bối giống nhau hướng trong lòng ngực cất giữ, vẻ mặt mê mang. Lão đại, ngươi nhặt cái vải rách này làm cái gì? Thị vệ nói cầm đầu tráng hán thân mình cứng đờ, lén lút xoay mặt nhỏ giọng nói. Cái gì vải rách, đây chính là bảo bối được dính tiểu thư huyết. Thị vệ trợn tròn mắt, lão đại nhà bọn họ đầu óc cũng cấp sét đánh hỏng rồi. Tráng hán xem này thị vệ không rõ, quyết đoán ở bên tai hắn nói thầm một phen, đem Quý Phong Yên lấy huyết vẽ bùa triệu hoán lôi vân sự tình cấp nói 1 năm 1 10. Vị thị vệ kia tức khắc cả người chấn động, cũng không cười nhạo tráng hán, trực tiếp đem chính mình trong tay kiếm tới eo lưng gian một phóng, tại vùng đá vụn chung quanh cong eo tìm kiếm. Lão đại ngươi bị chỉ lo tự mình a, cho ta tìm một khối. Đến, tìm cái rắm, ta tìm nửa ngày chỉ có một khối này. Tráng hán hừ nói. Vậy ngươi chia cho ta một chút, Lan, Quý Phong Yên không chú ý tới bọn họ đang làm những gì, nàng toàn bộ đầu óc đều đang tính toán chính mình muốn ở cái này tân thế giới như thế nào một lần nữa tu luyện thành tiên. Liền tính là thay đổi một thân xác khác cũng không thể nào diệt đi nàng tâm niệm độ kiếp. Bọn thị vệ đều thu thập không sai biệt lắm, cũng may bọn họ phía trước xe ngựa còn ở, tuy rằng bị lôi oanh tạc có chút tàn phá, nhưng tốt xấu còn có thể dùng. Tráng hán làm Quý Phong Yên lên xe ngựa, những người khác đi bộ ở bên ngoài xe ngựa chuẩn bị hướng đến địa phương mục tiêu. Nhìn Quý Phong Yên lên xe ngựa lúc sau, tráng hán nhịn không được thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân năm đó bên ngoài bảo vệ quốc gia, nếu là biết tiểu thư ở nhà cự nhiên bị người khi dễ như vậy, không biết còn muốn đau lòng thành cái dạng gì. Bọn họ tất cả đều là thị vệ đi theo phụ thân Quý Phong Yên, từng thượng qua chiến trường, kề vai chiến đấu, chỉ là sau khi phụ thân nàng từ trận, dựa theo ý chỉ của bệ hạ, bọn họ mang theo diệt thế khải giáp tới tìm Quý Phong Yên. Cách chương,